Sau khi Kha Lâm tỉnh lại, hắn phát hiện trong phòng Tư Hạo Lam ngủ đêm qua không có người, chân giường bị bẻ hư lăn lộn trên mặt đất, dây xích sắt. Góc truyện audio.com bị đứt thành vài đoạn. Hắn đẩy xe lăn vào thang máy, đi xuống phòng ăn, trên bàn chỉ còn ít vụn thức ăn rơi vãi, bữa sáng của hắn hoàn toàn bị chén đến một chút cũng không chừa. Tiếp theo gara xe cũng mất đi một chiếc, quan trọng nhất là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Quản gia của hắn cũng biến mất, bị Tư Hạo Lam bắt cóc. Cách chương.